đèn tâm thấm dầu. Diệp Tiêu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.